Ta ở dị thế phong thần, tác giả, Hoàn Nhĩ W.A., thực hiện, Thư viện báo, chương 626, 626, chương 625 mất tích chi mê, chương 625 mất tích chi mê, chương 625 Đinh Đại Đồng giải thích. Nếu là tình huống nghiêm trọng, đầy đất huyện trấn thậm chí vô cùng có khả năng là sẽ bị từ bỏ, kinh hắn như vậy vừa nói. Triệu Phúc Sinh đối trấn Ma Tư một ít quy tắc liền hiểu biết, lại đọc năm đó Lệ Châu trấn Ma Tư. Tường Lãnh viết xuống một đoạn này lời nói khi, cảm thụ liền càng khắc sâu, một năm thời gian Võ Thanh quận không có người đưa, bình an thư. Lệ Châu năm đó Tường Lãnh tính cách cũng coi như cẩn thận. Khó trách Phong Đô cảm thấy không thích hợp nhi, Triệu Phúc Sinh nói xong lời này. Tiếp theo đi xuống xem, Võ Thanh là quận lớn, cùng sở hữu hộ tịch 14 vạn 5 ngàn hoàn toàn hộ. Dân cư 58 vạn 4 ngàn 7 hơn trăm, quận thành địa phương trấn Ma Tư chủ sự giả là danh ngự sử tài cấp Lệ Quỷ Bạc Đem. Người này tên là Vi Hoa, là Đại Hán triều 199 năm ngự quỷ lão tướng. Ta năm kia cùng hắn đánh quá giao tế. Hắn làm người cẩn thận, tiền đồ rộng lớn, không có khả năng phạm như vậy sai lầm. Này một thiên hồ sơ ký lục rất dài. Châu phủ ngự quỷ Tường Lãnh tiếp theo đi xuống viết nói. Ta lật xem thượng một năm ký lục, Vi Hoa cuối cùng một phong bình an thư là ở năm ngoái 6 đầu tháng 5 viết. Đến nay đã một năm dư 2 tháng, không thể lại đợi. Ta sau phái Châu phủ phó lệnh Chu Đạt, Lý Bình Sinh đi trước, 9 đầu tháng 7 xuất phát, 10 giữa tháng tuần chưa về, 11 cuối tháng, hai người không có đôi câu vài lời truyền quay lại, có lẽ đã xảy ra chuyện. 12 đầu tháng 3, ta phái Châu phủ từ mở ra, Bành Thụy Tông, Trần Duyên, Mạch An Thư mang 7 tên ngự quỷ giả đi trước. Này 7 người phân biệt tên là kế tiếp ký lục chính là này tổng cộng 11 danh ngự quỷ giả tư. Liệu, Triệu Phúc Sinh nhìn đến nơi này, Trần Đa Tử chỉ hướng về phía hồ sơ phương hướng, thấp giọng nói, đại nhân, hồ sơ phủ người đã đem mấy người tư liệu chuẩn bị hào. Triệu Phúc Sinh ánh mắt di qua đi. Thấy nàng ngón tay phương hướng quả nhiên bày một quyển phong hậu hoàn hảo ống trúc. Mặt trên điêu khắc, Đại Hán triều 207 năm mạt, Lệ Châu phủ trấn Ma Tư nhân viên danh lục, nàng ánh mắt vừa động. Trần Đa Tử liền thập phần săn sóc đem ống trúc mang tới. Bóp nát sáp phong, đem nội bộ hồ sơ lấy ra, ti thẳng kéo ra sau. Trần Đa Tử cũng không có nhiều xem, mà là dẫn đầu đưa tới Triệu Phúc Sinh trong tay. Triệu Phúc Sinh đem trong tay hồ sơ tạm thời buông. Đêm này hồ sơ danh lục tiếp nhận, mặt trên quả nhiên viết Lệ Châu phủ này một năm trấn Ma Tư nhân viên, trong đó ký lục ở Võ Thanh. Quận án tử tương quan nhân viên tất cả tại mặt trên, mỗi người ngự quỷ thời gian. Lệ quỷ phẩm giai, pháp tác đều tận lực ký lục, từ nhân viên danh sách xem ra. Tiên tiến hai người thực lực đã không yếu, cộng mang theo 21 danh đi theo lệnh sử. Trong đó có 5 người ngự quỷ, còn lại 16 người tất cả đều bình thường lệnh sử, nhưng bọn hắn cuộc đời ký lục cách thức vì người danh, nhập trấn Ma Tư thời gian tiến vào Võ Thanh quận không còn có xuất hiện quá, sau một đám phái nhập. Người đồng dạng như thế, người danh, nhập trấn Ma Tư thời gian tiến vào Võ Thanh quận nhân viên mất tích. Này một năm người danh hồ sơ ký lục đến rậm rạp. Lệ Châu là đại phủ, cộng trường chú đăng ký trong danh sách ngự quỷ giả liên quan Châu phủ tướng lãnh ở bên trong. Tổng cộng có 79 người, trước sau Châu phủ chủ sự giả cộng phái đi 47 người. Những người này đều có đi mà không có về, Triệu Phúc Sinh nhìn đến nơi này. Rốt cuộc minh bạch Phong Đô vì cái gì đối Lệ Châu Võ Thanh quận án tử như thế coi trọng, nàng tạm thời đem nhân vật hồ sơ buông, lại lần nữa đem lực chú ý thả lại vụ án bản thân thượng, án tử tiếp theo đi xuống ký lục, châu phủ. Liên tiếp phái người đi, chính là Võ Thanh quận như là một cái động không đáy. Sở hữu đi người, vô luận là ngự quỷ giả còn thị phi ngự quỷ bình thường lệnh sử, đều không có ngoại lệ, toàn bộ đều có đi mà không có về, nhưng kỳ quái chính là bọn họ hồn mệnh sách còn ở. Triệu Phúc Sinh nhìn đến nơi này, trên mặt lộ ra sai biệt chi sắc, nàng duỗi tay đem trong tay hồ sơ đệ hướng Đinh Đại Đồng. Đại Đồng, ngươi nhìn một cái. Đinh Đại Đồng trên mặt lộ ra xấu hổ chi sắc, đại nhân, ta này có chút tự nó nhận thức ta không quen biết nó, lời tuy là như thế này nói. Hắn vẫn là căng ra đầu đem hồ sơ nhận lấy, phiên tới đảo đi nhìn hảo sau một lúc lâu, như nắm phỏng tay khoai lang, Triệu Phúc Sinh thấy hắn bộ dáng này. Lúc này mới nhớ tới ngự quỷ giả lấy quỷ lực lượng chiếm cứ có lợi địa vị. Nếu không phải giống tả cảnh thăng, Triệu Khải Minh loại này xuất thân từ ngự quỷ giả gia tộc, nếu là nửa đường may mắn ngự quỷ, là vô pháp được đến tốt đẹp giáo dục, tiện đà học tập văn tự. Đinh Đại Đồng biểu hiện cũng chứng minh rồi hắn xuất thân bình thường, toàn dựa tự thân bản lĩnh mới có thể đi đến Xương Bình quận tướng lãnh vị trí. Triệu Phúc Sinh đem hồ sơ tiếp trở về, cũng không có để ý Đinh Đại Đồng xấu hổ thần sắc. Nói tiếp, hồ sơ thượng nói, Đại Hán triều 207 năm, Lệ Châu tướng lãnh phát hiện Võ Thanh quận quỷ dị sau. Trước sau liên tiếp phái đi 47 danh lệnh sử, tưởng điều tra rõ Võ Thanh từ đầu đến cuối. Cuối cùng những người này cũng không có trở về, cũng không có mang hồi tin tức. Đinh Đại Đồng lau nhân xấu hổ mà sinh ra mồ hôi lạnh. Nghe nói lời này, không khỏi sửng sốt, là một quận chi chủ. Hắn tuy nói biết chữ không được đầy đủ, nhưng không đại biểu Đinh Đại Đồng là cái ngốc tử, 47 danh lệnh sử. Cho dù trong đó có một nửa trở lên người chưa chắc ngự quỷ, nhưng này như cũ là một cổ đáng sợ thực lực, giống nhau quận thành là ăn không vô cổ lực lượng. Này, nếu Lệ Châu này đó phái ra người tấn công Đinh Đại Đồng nơi Xương Bình quận, đủ để đem Xương Bình quận toàn bộ trấn ma tư liên quan hắn Đinh Đại Đồng đám người ở bên trong bắt gọn khởi, nhưng những người này tất cả mất tích. Đây là Võ Thanh quận vấn đề lớn nhất, khó trách Phong Đô nói Võ Thanh quận có quỷ. Đinh Đại Đồng lẩm bẩm nói, cổ quái không chỉ là này đó. Triệu Phúc Sinh lắc lắc đầu. Lại nói tiếp, Lệ Châu chủ sự giả ký lục nói, này đó mất tích người hồn mệnh sách cũng không có biến mất, cái gì? Đinh Đại Đồng được nghe lời này, không khỏi lắp bắp kinh hãi, tại sao lại như vậy? Nhập trấn ma tư thượng hồn mệnh sách là truyền thừa pháp tắc, này một pháp tắc trừ bỏ là ước thúc ngự quỷ giả cùng lệnh sử nhóm ở ngoài, đồng thời còn có thể thông qua hồn mệnh sách quan sát sinh tử của bọn họ. Nếu nói Võ Thanh quận thật sự đã xảy ra quỷ hóa, Lệ Châu đại tướng phái ra 47 danh lệnh sử đi trước xem xét. Cuối cùng những người này tất cả biến mất. Ở mọi người nhận chi, liền ý nghĩa này 47 người đã chết đi. Nhưng Triệu Phúc Sinh lại nói, năm đó hồ sơ nội thế nhưng ký lục những người này chưa chết. Này liền thập phần ly kỳ, khó trách Dư Linh Châu đại nhân nói Võ Thanh quận vô quỷ. Đinh Đại Đồng gãi gãi cái ót, lộ ra nghĩ trăm lần cũng không ra thần sắc. Tình huống như vậy nhưng thật ra chưa từng nghe thấy. Triệu Phúc Sinh nói, người không có chết, nhưng là về người danh hồ sơ nội tác chỉ ký lục bọn họ sinh năm, không có nhớ ngày chết. Nói chuyện đồng thời, nàng cầm lấy về cùng năm nhân vật danh hồ sơ quơ, Trần Nương Tử. Thỉnh ngươi giúp ta tìm kiếm Đại Hán triều 207 năm lúc sau. 10 năm nhân vật hồ sơ, cũng đem này nhất nhất mở ra. Tìm kiếm này đó hồ sơ thượng tên, Triệu Phúc Sinh phát ra mệnh lệnh. Trần Đa Tử vội vàng lên tiếng, Thừa dịp Trần Đa Tử tay chân nhẹ nhàng tìm kiếm tư liệu khi Triệu Phúc Sinh ánh mắt một lần nữa trở xuống đến Lệ Châu này một năm vụ án ký lục thượng. Kia Lệ Châu tướng lãnh chỉ để lại một câu, ta tính toán đăng báo đế kinh, hơn nữa tự mình lãnh người đi Võ Thanh quận nhìn xem. Lúc sau này một chương hồ sơ ký lục kết thúc, Triệu Phúc Sinh đem hồ sơ đưa cho Lưu Nghĩa Chân, Mạnh Bà đám người xem, chính mình tắc ánh mắt rời về phía một bên. Nhìn đến bãi ở trên bàn về, Đại Hán triều 208 năm, hồ sơ ký lục, nàng dự cảm đến này một năm cũng đã xảy ra đại sự. Triệu Phúc Sinh đem sáp phong ống trúc mở ra, đem Đại Hán 208 năm hồ sơ lấy ra tới, mặt trên chữ viết không có biến nói vậy hẳn là Trấn Ma Tư cùng ký lục người sở viết, đệ nhất hành tự viết. Đại Hán triều 208 năm xuân một đầu tháng 7, bạc đem Trình Mộng Nhân xuất Lệ Châu ngự quỷ giả 11 người, lệnh sử 36 danh đi trước Võ Thanh quận, này một hàng ký lục mang theo khói mù cùng bất tường chi ý. Triệu Phúc Sinh nhớ tới Phong Đô đề cập Võ Thanh quận khi thận trọng thần sắc, đoán được đại tướng Trình Mộng Nhân một hàng chỉ sợ có đi mà không có về. Nàng tâm niệm tật truyền gian, tiếp theo đi xuống xem, quả nhiên phía dưới nhớ kỹ, bạc đem Trình Mộng Nhân một hàng sơ bảy xuất phát từ Lệ Châu khinh trang giản hành, dự tính đường xá một ngày nửa hành tiền. Đồ Mộng Nhân từng cùng trấn thủ lệnh sử ước hẹn, hắn này đi muộn tắc 10 ngày, nhanh thì 5 ngày, nếu tra ra quỷ dị chắc chắn mang thư từ hồi Lệ Châu. Nếu vô tin phản hồi, đó là xảy ra chuyện. Ngày 20 tháng 1, Trình Mộng Nhân một đội vẫn chưa phản hồi, cũng không có thư từ hồi Lệ Châu. Triệu Phúc Sinh nhìn đến nơi này, không khỏi sờn tóc gáy, nàng quay đầu hướng Trần Đa Tử nhìn lại. Không cần nàng mở miệng, Trần Đa Tử sáng tỏ nàng tâm ý, lập tức lấy ra Đại Hán triều 208 năm Trấn Ma Tư nhân viên danh lục đưa cho nàng, mặt trên quả nhiên ký lục Trình Mộng Nhân, Đại Hán triều 175 năm người sống, nguyên quán Thanh Châu Bắc Tề quận người. Triệu Phúc Sinh đọc nhanh như gió, nhanh chóng đem Trình Mộng Nhân ngự sử quỷ vật phẩm giai bình sinh phá án tử trải qua đại khái nhìn một lần. Tiếp theo đem ánh mắt rơi xuống trọng điểm phía trên Đại Hán triều 208 năm một đầu tháng 7. Trình Mộng Nhân xuất đội nhập Võ Thanh quận, cuối cùng một đội 48 người không có trở về, này người nhà còn nối dõi từ Trấn Ma Tư trợ cấp, này cọc ký lục nghiệm chứng Triệu Phúc Sinh suy đoán. Đồng thời, Trần Đa Tử thấy nàng xem xong rồi, lại đi theo nói, đại nhân, từ nay về sau đến Đại Hán triều 221 năm, Trình Mộng Nhân cập tương quan ký lục trong danh sách lệnh sử không có tái xuất hiện. Từ Trình Mộng Nhân nhập Võ Thanh quận sau 10 năm thời gian, hắn không có lại từ Võ Thanh quận ra tới, này liền ý nghĩa hắn xác thật xảy ra chuyện. Triệu Phúc Sinh lấy lại bình tĩnh, nói, lại đem thời gian sau này tra, chỉ cần là Lệ Châu nhân viên tương quan, đặc biệt là Võ Thanh quận tương quan, toàn bộ tường tra danh lục, tra đến năm trước đế. Nàng phân phó nói, Trần Nương Tử một người động tác chậm, Nghĩa Chân ngươi cũng phụ một chút, Mạnh Bà thay ta đem lúc sau Võ Thanh quận hồ sơ vụ án hồ sơ đều mở ra, nhìn xem mặt sau ký lục, mọi người cùng kêu lên hẳn là, thừa dịp mọi người bận rộn công phu. Triệu Phúc Sinh tiếp theo đi xuống xem, nàng từ Lệ Châu nhân viên danh lục ghi lại đã biết Trình Mộng Nhân đám người có đi mà không có về, cho đến 208 năm mạt, Trình Mộng Nhân đám người xác thật cũng không có lại trở về, cùng trước đây ngự quỷ giả nhóm tương đồng tình huống đã xảy ra, nhóm người này một đi không quay lại, nhưng là bọn họ hồn mệnh sách vẫn ký lục trong hồ sơ, cũng không có biến mất. Lúc sau Lệ Châu ở mất đi Trình Mộng Nhân này một viên bạc đem sau Đế Kinh trấn Ma Tư một lần nữa phái tân tướng lãnh tiến vào Lệ Châu, thả bởi vì Võ Thanh quận sự đề cập một viên bạc đem. Đế Kinh lúc ấy thập phần coi trọng, phái tới đại tướng cũng có chuẩn kim đem thực lực, người này tiến vào Lệ Châu trong phủ nhậm sau. Chuyện thứ nhất đó là tự mình dẫn dắt, tự mình đi trước Võ Thanh quận, dục điều tra rõ Trình Mộng Nhân đám người mất tích chi mê. Nhưng kỳ quái sự tình đã xảy ra, vốn tưởng rằng người này tiến vào Võ Thanh quận sau sẽ giống Đại Hán triều 207 năm Trình Mộng Nhân đoàn người giống nhau mất tích không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Chính là cái này tên là Phục Bốn Thông tướng lãnh lại không có xảy ra chuyện. Hắn hoa một ngày nửa giờ gian lên đường, thuận lợi tiến vào Võ Thanh quận. Nói đến cũng quái, trải qua đằng trước ngự quỷ giả liên tiếp mất tích, người này vốn tưởng rằng chính mình này một chuyến nhập quận chắc chắn hiểm nguy trùng trùng, cho dù bất tử cũng sẽ gặp được hiểm cảnh mới đúng. Nhưng hắn vào thành sau, việc lạ cũng không có phát sinh. Hắn đã trải qua địa phương thường ra tiếp đón, thả địa phương trấn Ma Tư bình an không có việc gì. Theo địa phương trấn Ma Tư đại tướng lời nói, Võ Thanh quận này đã hơn một năm tới nay thái bình đến cực điểm, cũng không có quỷ án phát sinh. Địa phương đại tướng cũng từng viết quá bình an thư, nhưng vì sau này phong bình an thư không có đưa vào Trình Mộng Nhân tay, tướng lãnh cũng không thể hiểu hết. Thường ra người cũng thực thái bình, địa phương giàu có và đông đúc, bá tánh ra vào tự do cũng không có đã chịu ngăn cản. Nói chuyện công phu gian, trấn Ma Tư người thỉnh địa phương nha môn lấy ra vào cửa thành ký lục giao cho Phục Bốn Thông xem. Bên trong thành hết thảy như thường, Phục Bốn Thông lúc đầu không tin, tự mình đi trước trong thành bốn cửa thành phương hướng xem xét, hết thảy cũng không có quái gì, bà tánh sinh hoạt không có trở ngại, trong thành gà chó đều tồn, không có quỷ khí. Đến nỗi Trình Mộng Nhân đám người đi nơi nào, Võ Thanh quận người lại nói không ra cái nguyên cớ. Thường ra Thiết Long trọng yến hội chiêu đãi Phục Bốn Thông, tặng hắn rượu ngon món ngon, thả các kiểu châu báu 10 xe, mỹ nhân 50, hắn thắng lợi trở về. Trở về vẫn không dám tin tưởng, kinh hắn thống trị thời kỳ Lệ Châu này một năm hồ sơ nhớ kỹ, Võ Thanh quận không có việc gì phát sinh, Trình Mộng Nhân đám người khả năng đã xảy ra chuyện gì, ẩn núp trốn chạy. Sự tình tới rồi nơi này phảng phất tạm hạ màn. Lưu Nghĩa Chân nói, Phúc Sinh, Đại Hán triều 208 năm lúc sau trấn Ma Tư hộ tịch ký lục lại bình thường, Lệ Châu vẫn có quỷ án. Lệ thuộc với Lệ Châu trấn Ma Tư nhân viên hộ tịch không hề là giống 207 năm giống nhau ký lục rơi xuống không rõ, mà là ở phả án trong quá trình có bình thường nhân viên thương vong, phảng phất Đại Hán triều 207. Cửa ải cuối năm với Trình Mộng Nhân đám người ký lục như là một hồi vớ vẩn cảnh trong mơ, cho đến Đại Hán triều 221 năm. Tương đồng quỷ án lại một lần phát sinh, này một năm, Phục Bốn Thông sớm đã điều khỏi Lệ Châu. Hắn ở Lệ Châu trong lúc nổi tiếng nhất sự kiện đó là điều tra Võ Thanh quận một chuyện. Từ nay về sau hắn con đường làm quan thường thường, cuối cùng bị điều hướng Đế Kinh, 221 năm sau. Tiếp nhận chức vụ Lệ Châu tướng lãnh chức, tên là Ngũ Thứ Bình. Trình Mộng Nhân năm đó tình cảnh lại một lần phát sinh, tự Đại Hán triều 220 năm ba nguyệt đến Đại Hán triều 221 năm phát năm nguyệt thời gian nội, Võ Thanh quận trấn Ma Tư bình an thư cũng không có như năm rồi giống nhau thuận lợi đưa đến, trừ bỏ bình an thư ở ngoài, năm nguyệt trùng hợp là Tết Đoan Ngọ, năm rồi thời tiết này châu trị hạ quận huyện trấn Ma Tư tướng lãnh, lệnh tư chi gian sẽ có lệ thường tặng lễ tiết bất thành văn tập tục, cùng năm Ngũ Thứ Bình thu được Lệ Châu trị hạ quận huyện lễ vật, duy độc Võ Thanh quận không có thu được thả bình an thư cũng không có người viết, người này tham lam. trong lòng không mừng, phái bên người thân tín chuẩn bị đi trước Võ Thanh quận khiển trách quận nội tướng lãnh. Lúc này, khoảng cách năm đó Trình Mộng Nhân sự tình đã qua đi mười mấy năm thời gian. Lúc này Ngũ Thứ Bình sớm đã quên năm đó việc, hắn phái đi thân tín ngay sau đó mất tích, cho đến 7 tháng, vẫn không có biến mất trở về. Ngũ Thứ Bình lúc đầu tức giận, mặt sau bắt đầu hoảng sợ, nhưng hồn mệnh sách thượng thân tín danh lục còn ở. Này ý nghĩa hắn cũng không có xảy ra chuyện, lúc sau hắn lại phái ba gã ngự quỷ giả cũng 16 danh lệnh xử đi trước Võ Thanh quận. Những người này cũng đồng dạng mất tích, cho đến 221 năm tháng 11. Ngũ Thứ Bình chuẩn bị tự mình đi trước Võ Thanh quận đi một chuyến. Hắn cũng mất tích ở lịch sử sông dài, Triệu Phúc Sinh nhìn đến nơi này. Trần Đa Tử kịp thời đệ thượng lệ châu trấn ma tư nhân viên hồ sơ. Ngũ Thứ Bình cập liên can ngự quỷ giả cùng năm đó Trình Mộng Nhân giống nhau. Có đi mà không có về. Bọn họ hồn mệnh sách ký lục thượng, tên không có biến mất, những người này như là tồn tại, nhưng là không biết sống ở nơi nào. Lưu Nghĩa Chân xem xong hồ sơ, lại kiểm tra thực hư người danh hồ sơ, cười khổ một tiếng, trường thở dài, tấu chương xong, hết chương.